Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiến Quốc muốn đuổi theo chuyến xe lửa giữa trưa, ăn cơm sáng xong liền mang theo hành lý rời nhà. Trương Ninh đi theo Tống Lão Đầu cùng nhau đưa hắn tới nhà ga trấn trên, xe đã ở bên kia. Tống Lão Đầu trước đem đồ vật dọn lên xe, để Tống Kiến Quốc cùng Trương Ninh nói chuyện. Phu thê tân hôn này, không ở với nhau được 2 ngày liền phải tách ra cũng thực sự rất khó xử. Khi trở về ta liền làm giấy báo cáo kết hôn, lần sau trở về thì đem đi lãnh chứng nhận kết hôn. Tống Kiến Quốc nhưng thật ra khó có được chủ động nhắc tới chuyện này. Trương Ninh gật đầu, lại nói, đi bên kia nhớ viết thư về nhà, thiếu cái gì cũng phải nói với người trong nhà, còn có phát trợ cấp chính mình giữ lại một ít trong nhà cũng không có dùng tiền cho cái gì, người ngày thường xã giao gì đó cũng đừng ép buộc chính mình. Tống Kiến Quốc ánh mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm tức phụ chính mình. Hắn là người có chuyện gì cũng thích đặt ở trong lòng, giờ phút này có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói với tức phụ chính mình nhưng như thế nào cũng lại không thể mở miệng được. Cuối cùng chỉ có thể nghiêm túc gật đầu, ta đã biết, thiên ngôn vạn ngữ, rất nhiều điều muốn nói. Trương Ninh dặn dò xong rồi, nhưng thật ra cũng không biết nói cái gì, chỉ là nhìn hắn. Hai vợ chồng cũng chưa nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng đứng trong chốc lát, chỉ chờ đến khi tài xế kêu lên xe Tống Kiến Quốc mới chạy qua đến bên xe. Cách cửa sổ xe, hai vợ chồng phất phất tay. Trương Ninh nhìn xe đi xa, trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn. Trong xe Tống Kiến Quốc lúc này nhìn phía sau xe bóng dáng người càng ngày càng nhỏ, mới thu hồi tầm mắt trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Lần trước khi rời nhà, hắn là bi thương. Lúc này đây, hắn nhưng mang theo chờ mong rời đi, chờ mong lần tiếp theo trở về. Sau khi Tống Kiến Quốc rời khỏi, người Tống gia liên tiếp mấy ngày đều là rầu rĩ không vui. Cũng may trong nhà có Trương Ninh tân tức phụ này, nhưng thật ra so trước kia náo nhiệt hơn một ít. Tống Xuân Lan thực thích tổ tử tâm tư tinh tế này, từ sau lần nàng ấy làm kiểu thịt khô cùng hoa lan đậu đó, nàng liền muốn học cái tay nghề này. Nữ nhân về sau đều là phải gả cho người khác, học thêm nhiều kỹ năng phòng thân cùng với sự khéo tay về sau đi nhà chồng cũng có thể khiến người ta thương. Nhưng nàng không biết Trương Ninh có thể chỉ nàng hay không, cho nên đành phải lén cùng Tống Mẫu đề xuất việc này. Tống Mẫu tự nhiên cũng muốn cho khuê nữ học tay nghề, lại lo lắng tân tức phụ sẽ có suy nghĩ cho nên cân nhắc tìm một cơ hội đem việc này nói thử, nhìn xem có thể được hay không. Không đợi Tống Mẫu mở miệng, Trương Ninh chính mình liền tự nhắc tới chuyện này. Buổi tối thu thập chén đũa xong, liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hoa lan đậu này hiện tại trong thôn còn chưa có người làm, nàng cân nhắc làm một ít đem lên trấn trên bán. Cầm đi bán, sẽ có người mua sao? Tống Mẫu trong lòng có chút lo lắng, rốt cuộc mấy thứ này từng nhà đều có. Nương, hiện tại người liền đổ cái mới mẻ, chúng ta cũng không bán quá đắt, 3 đồng tiền một cân, mọi người mua về có thể ăn giống như đồ ăn vặt mà cũng có thể nhắm rượu, so với những đồ nhắm rượu ngày thường nhưng lợi ích thực tế hơn nhiều. Vừa nghe nhắm rượu Tống Lão Đầu nhưng thật ra thẳng thắn gật đầu. Nơi này nhưng thật ra thành ta cả ngày ăn một đĩa cũng còn chưa đủ đâu. Cái này muốn nhắm rượu thực sự có thể bán được. Tống Xuân Lan cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy ý tưởng tẩu tử hay, dù sao cũng tiêu không bao nhiêu tiền vốn, cây đậu nhà mình cũng có, chúng ta liền thử xem, không thành lại tính tiếp. Thấy cả nhà người người đều lên tiếng, Tống Mẫu nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có thể thử xem. Dù sao đậu kia nàng đã thử qua, hương vị thực sự thơm. Làm lượng lớn hoa lan đậu, một người không thể được. Lại còn phải có người đem lên trấn trên bán. Cho nên Trương Ninh cùng Tống Mẫu còn có Tống Xuân Lan tính toán, đến lúc đó đại gia chia làm. Bán bao nhiêu tiền, đến lúc đó ấn tỷ lệ phân ra. Phí tổn ở bên ngoài của cây đậu Tống Mẫu phụ trách nhặt cây đậu Tống Xuân Lan giúp đỡ làm hoa lan đậu Trương Ninh trừ bỏ làm hoa lan đậu ở ngoài còn phải phụ trách tiêu thụ bên ngoài. Như vậy tính xuống dưới Trương Ninh được 4 thành Tống Mẫu cùng Tống Xuân Lan một người được 3 thành. Vừa nghe phân chia kiểu này Tống Xuân Lan kinh ngạc mở to hai mắt. Ta cũng có thể được phân tiền, nàng giúp làm việc trong nhà không phải bổn phận sao, hơn nữa nàng vốn dĩ muốn học làm hoa lan đậu đó, cơ hội này đối nàng mà nói là chuyện tốt. Người cũng không nhỏ, trên người có chút tiền là chuyện tốt. Trương Ninh nhưng thật ra không nghĩ đem cô em chồng làm lao động miễn phí. Nàng chính mình ở nhà nương đẻ ăn khổ, bị tẩu tử ức hiếp tự nhiên cũng sẽ không làm loại chuyện mà bản thân không muốn cũng đừng đẩy cho người khác. Tống Xuân Lan vừa nghe tẩu tử chính mình đối chính mình tốt như vậy, lập tức cực kỳ cảm động, lôi kéo cánh tay Trương Ninh cao hứng nói. Tẩu tử, ngươi thật đúng là người tốt, ngươi nha đầu này, về sau đối với tẩu tử ngươi cho tốt vào. Tống Mẫu cũng càng là cao hứng, tức phụ có thể vì khuê nữ chính mình suy nghĩ, chị dâu em chồng quan hệ tốt, đây chính là chuyện rất tốt. Mấy người bọn họ nói làm liền làm, cùng ngày liền cùng nhau nhặt cây đậu, Trương Ninh lại đi một chuyến trấn trên, chuẩn bị mua nguyên liệu. Vì bảo đảm cho khởi đầu tốt, nàng lại mang theo một chút lúc hoa lan đậu đã làm xong lúc trước đi trấn trên, chuẩn bị nhìn xem có phương pháp gì hay không. Trước tiên tìm nguồn tiêu thụ, về sau sinh ý, buôn bán. Cũng không bị động như vậy. Trấn trên bán đồ không nhiều lắm, trừ bỏ cung tiêu xã ở ngoài, còn có một cái tiểu xưởng chuyên môn bán rượu, tiểu xưởng này cũng là thuộc về nhà nước, ngày thường mua rượu đều bằng tiền giấy. Trương Ninh có kinh nghiệm kinh thương, lập tức liền suy xét tốt mục tiêu tiêu thụ sản phẩm. Nàng cầm cây đậu đi tiểu xưởng bên này, tiểu xưởng bên trong chỉ có vài công nhân, một đại tàu tử cùng hai trung niên nam nhân. Hai nam nhân thực rõ ràng là người ủ rượu, mà đại tàu tử bụ bẫm nhìn khôn khéo kia là quản lý buôn bán. Trương Ninh tiến vào nhà ở, tàu tử béo liền tới đây. Muốn mua gì sao? Trương Ninh cười nói, ta mua cho công công rượu, đến trước nếm thử hương vị, nhìn xem cùng với rượu hắn ngày thường uống giống nhau hay không. Tàu tử kia lấy cái muỗng nhỏ tới, lấy chút rượu đưa cho Trương Ninh. Trương Ninh tiếp nhận dùng đầu lưỡi liếm một chút, sau đó nhấp nhấp giống như đang nhấm nháp. Lại từ trong túi móc ra hai viên hoa lan đậu nhai, sau đó gật gật đầu. Lấy cái này đi, hai cân. Tẩu tử kia ngửi thấy được mùi hương hoa lan đậu, hiếu kỳ nói. Đại muội tử, nãy ngươi mới vừa ăn cái gì? Nghe mùi rất thơm, ngươi nói cái này sao? Trương Ninh từ trong túi móc ra hoa lan đậu đưa qua. Trong nhà chính mình làm, ngươi nếm thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại một chút thức ăn cũng rất khó có được, tẩu tử kia thấy nàng hào phóng như vậy, vội cười tiếp nhận, nếm một cái. Nhà còn rất giòn, hương vị cũng ngon. Còn không phải sao, cha ta rất thích dùng cái này nhắm rượu. Tẩu tử này cũng là người làm buôn bán khôn khéo, lập tức liền nhìn chúng thương cơ. Nàng không lộ thanh sắc nói, nhà của chúng ta cũng có người thích ăn cái này, ngươi làm như thế nào vậy? Ta trở về cũng làm cho người trong nhà nếm thử, ngươi nếu dạy ta cho ngươi nhiều ngũ kinh rượu hơn. Tẩu tử, không phải ta không muốn, nhưng đây là nhà chồng ta truyền xuống tới tay nghề, cha ta truyền ra ngoài, bà ta không tha cho ta. Ngươi nếu là thích ăn, ta còn có cho ngươi nhiều một chút. Trương Ninh vừa nói, vừa từ trong túi lại móc ra một đống, đặt trên giấy ra ở quầy. Nhìn cũng có thể xem như một cái đĩa. Ai ra, đại muội tử ngươi thật đúng là quá khách khí. Nữ nhân kia nhưng thật ra vui vẻ với sự hào phóng của nàng, chỉ là mục đích không thành, rốt cuộc trong lòng luôn là nhớ thương, nói. Ngươi nói ngươi tay nghề tốt như vậy, ta nếu muốn lấy về cho người nhà ta ăn thì ta đi nơi nào tìm a? Trương Ninh nghe vậy cười nói. Chuyện này còn không dễ dàng sao, bà ta đang chuẩn bị làm một ít đem lên trấn trên bán đó, thứ này nhắm rượu ngon lắm, lại có thể làm ăn vặt, ngươi nói có phải hay không? Nữ nhân béo này lúc này đã có thể hiểu được người ta cũng không phải là thức phụ trong thôn không biết gì đâu, trong đầu còn có suy nghĩ buôn bán. Nàng đang nghĩ ngợi để lừa dối Trương Ninh như thế nào, liền nghe Trương Ninh nói. Bất quá chúng ta cách trấn trên xa, ngày thường không thường đến đây, ta một người làm thức phụ cũng không nghĩ bày quán, đang chuẩn bị đi cung tiêu xã bên kia nhìn xem bọn họ mua hay không mua thứ này. Nếu bọn họ không mua ta liền đi tìm cái nhà mới mở quán bán quà vặt ở trấn trên kia, hẳn là không thành vấn đề. Tẩu tử ngươi đến lúc đó muốn mua, có thể đi hai địa phương này hỏi một chút. Vừa nghe lời này, nữ nhân này liền nóng nảy, nàng còn không có mở miệng đâu, việc làm ăn này như thế nào liền phải chạy, nàng trưng ra một khuôn mặt tròn tròn mặt. Ta xem ngươi cũng không cần phải tìm nữa đâu, ta hôm nay có duyên phận, cây đậu này của ngươi nếu là giá thích hợp liền để ta bán ở nơi này. Thứ này tuy rằng có thể làm ăn vặt, ngươi nói bao nhiêu người có thể tiêu tiền mua đồ ăn vặt chứ, còn không phải là nhóm mấy lão quỷ rượu đó sao, vì uống rượu mới bỏ được tốn chút tiền tới mua một chút, để ở chỗ này của ta sẽ có nhiều người mua hơn. Trương Ninh nói nửa ngày chính là vì dẫn nàng nói những lời này. Nhưng nàng vì không cho nữ nhân này phát hiện mục đích của chính mình, trên mặt nhưng thật ra còn giả bộ một bộ dáng kinh ngạc đó. Ta còn không nghĩ tới kiểu này đâu, chỉ cho rằng ăn đồ vặt ở cung tiêu xã mới bán tốt cơ. Quả nhiên, nữ nhân này trên mặt mang theo vài phần đắc ý. Cho nên nói, các ngươi người trẻ tuổi không hiểu đạo lý này đó. Độ này của ngươi tính giá như thế nào, chúng ta bàn bạc một chút. Cái này nha, bà ta thời điểm nói với ta là 4 đồng tiền một cân. Trương Ninh cố ý nói cao hơn 1 đồng. 4 đồng tiền này quá đắt rồi, 1 cân thịt mới 1 khối 2 đồng tiền đó, giá này gần bằng 4 lượng thịt rồi. Trương Ninh khó xử nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không hiểu những cái này, bất quá bà ta rất kiên quyết, nàng đã quyết định liền không thay đổi, nhưng ta suy nghĩ, nếu là các ngươi muốn nhiều, giá của chúng ta đều là còn có thể thương lượng, không bằng tẩu tử ngươi nói cái giá đi. Nữ nhân này trong mắt vừa chuyển, vươn vài ngón tay ra. Ta xem cái số này là thích hợp ngươi để ta bán ở nơi này, có thể bớt nhiều việc nha. Cái này, Trương Ninh thập phần khó xử nghĩ nghĩ. Lập tức thiếu một đồng tiền, ta cũng không dễ nói chuyện đâu. Cha nương chồng ta nhưng đều không phải người dễ nói chuyện. Được được, ta hôm nay 2 cân này liền không thu phiếu của ngươi, lại cho ngươi thêm 2 cân, lấy về đi hiếu kính lão nhân, biết không? Trương Ninh vừa nghe, trên mặt liền cười. Kia nhưng quá ngượng ngùng à, bất quá công công ta thích như vậy, nếu là có rượu, hắn sẽ đáp ứng thôi. Đại tàu từ lắc đầu nói, ta đây chính là làm không ít chỗ tốt rồi đấy. Hai người định xong 1 tuần đưa cây đậu 1 lần, mỗi lần khi đưa cây đậu tính 1 lần tiền. Giao lưu như vậy một phen, Trương Ninh đã biết béo tàu tử này gọi là Cao Phương, xưởng rượu này là nàng nhận thầu tại trấn trên đây là có tiếng. Trương Ninh nhìn xưởng rượu này, trong lòng tính toán, nếu nàng có tay nghề này, liền đi ra bên ngoài tìm một đám công cụ ủ rượu trở về, đem nhà máy mở lớn một chút, đem chuyện buôn bán này ra đến bên ngoài. Rượu chính là cái ngành sản xuất lợi nhuận cao, về sau đó chính là ngồi đếm tiền. Bất quá nàng hiện tại cùng Cao Phương cũng không quen thuộc đến loại trình độ này, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện mở miệng. Thời điểm trước khi đi Cao Phương lại nói với nàng, làm buôn bán chính là muốn chú ý đạo lý cũng không thể lại đi cung tiêu xã cùng quầy bán quà vặt đó trao đổi. Trương Ninh tất nhiên liên tục gật đầu, làm buôn bán chú ý thành tin, chữ tín, loại chuyện này, nàng vẫn hiểu, khi về đến nhà cây đậu đã được 30 cân. Tống Mẫu thấy nàng mua rượu trở lại, không tránh được lải nhải nói. Đi mua nguyên liệu, mua rượu làm gì, này lại tiêu tiền đi, cha ngươi đó chính là người thèm rượu, ngươi đừng để ý đến hắn. Con dâu của ta hiếu thuận ta, ngươi nháo cái gì? Tống lão đầu vui tươi hớn hở tiếp nhận rượu, Trương Ninh cười nói, cha nương, rượu này cũng không phải là ta hiếu thuận, đây là người ta đưa. Đưa, Tống Mẫu cùng Tống lão đầu đều kinh ngạc nhìn nàng, đầu năm nay ai hào phóng như vậy, đưa nhiều rượu như vậy cho trong nhà. Cách Trương.